Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vân Đình sâu kín thở dài. Hóa giải hắn khốn cảnh. Bất quá vẫn là giống như trước đây. Bổn đến không giống cái trí năng người máy. Nói như vậy, hắn cùng nguyên chủ tính cách rất giống. Đường Nại nháy mắt cảm giác chính mình sống lại. Được một tấc lại muốn tiến một thước mà bám lấy hắn cánh tay hỏi. Chủ nhân, ta đem trước kia sở hữu sự tình đều đã quên. Ngươi có thể cho ta cẩn thận nói một chút sao? Nam nhân rũ mắt nhìn lướt qua hắn tay. Đường Nại lập tức co rúm lại rút về tay. Vai chính trong nhà bầy biện người máy cơ hồ đều là từ cùng cái khuôn mẫu ấn ra tới. Nhất định phi thường ái gương mặt này chủ nhân. Mà hắn đâu, hẳn là cái không có cảm tình thế thân. Vai chính cao hứng cùng hắn ôn tồn một chút, nhưng tuyệt không cho phép hắn chủ động tiếp xúc hắn. Đường Nại căn cứ trong ấn tượng xem qua tiểu thuyết, tự động bổ toàn Khương Vân Đình cái kia ánh mắt hàm nghĩa. Nam nhân mặt nháy mắt đen, hắn cùng Nại Nại tách ra đã lâu, thiếu niên trở về sau khó được chủ động thân cận hắn. Hắn giật mình một cái chớp mắt, không nghĩ tới thiếu niên bỗng nhiên đối hắn tránh như rắn rết. Chính là Đường Nại không biết hắn trong lòng suy nghĩ, nhìn thấy Khương Vân Đình thần sắc biến hóa, càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình mới vừa rồi phỏng đoán. Sau này lui hai bước, Khương Vân Đình một tay đem hắn túm trở về, thiếu niên bởi vì quán tính đụng vào nam nhân trong lòng ngực. Hắn thuận tay đem người ôm lấy, tiến đến hắn bên tai chậm rãi nói, ta kêu Khương Vân Đình, là người ái nhân. Đường Nại bĩu môi, căn bản không tin hắn nói, kịch bản, tất cả đều là kịch bản, thật cho rằng hắn, mất trí nhớ, liền choáng váng sao. Tơ Hồng phía trước cho hắn xem qua mấy quyển thế thân tiểu thuyết, hắn mới không dễ dàng như vậy bị lừa, huống chi. Ngươi là ta chủ nhân, không phải ta ái nhân, người máy là không có cảm tình. Đường Nại cường điệu nói, Khương Vân Đình ngạnh một chút, ai nói người máy không thể động cảm tình, ngươi cái kia hệ thống còn đối với ngươi động cảm tình đâu. Sau một câu hắn không có nói ra, ta đây đêm qua xưng hô sai rồi, ngươi vì cái gì không có sửa đúng ta, ta cho rằng ngươi ở chơi chủ tớ play. Ngẫu nhiên chơi chơi tình thú rất không tồi. Khương Vân Đình giải thích nói. Đường Nại bị hắn không biết xấu hổ khiếp sợ tới rồi. Hắn không chịu dễ dàng khuất phục. Giãy giụa giơ lên đầu bác bỏ nói. Kia bên ngoài những cái đó cùng ta giống nhau như đúc người máy ngươi như thế nào giải thích. Nam nhân bỗng nhiên câu môi cười. Bỡn cợt hỏi. Nại Nại là ghen tị sao? Hắn sao có thể ghen? Thiếu niên không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Khương Vân Đình lại tâm tình sung sướng mà ngoéo một cái mũi hắn. Ngươi nếu là không thích, ta lập tức liền đem chúng nó xử lý rớt. Hiện tại có thể theo ta đi đi. Đường Nại đầu óc một mảnh hỗn độn. Không rõ nam nhân vì sao phải xử lý rớt hắn Bạch Nguyệt Quang cùng khoản tay làm. Đang ở vắt hết óc mà suy tư. Bỗng nhiên nghe thế sao một câu. Thuận miệng hỏi, đi chỗ nào, đi làm à, ta tiểu bí thư cái này chức nghiệp, luôn là có loại chọc người mơ màng ý vị, làm ta ái nhân, người hàng ngày công tác chính là nấu cơm, ấm giường cộng thêm khi ta bí thư, ta đây ngày hôm qua vì cái gì không bồi ngươi đi làm. Khương Vân Đình thần sắc có một cái chớp mắt không được tự nhiên. Ta ngày hôm qua có việc, không đi làm. Đường Nại lập tức kéo Trường Thanh âm nga một tiếng, cười đến đôi mắt đều mị lên. Hắn đoán, Khương Vân Đình nhất định là đi tìm Bạch Nguyệt Quang, làm một cái thế thân vai phụ. Hắn nhiệm vụ hẳn là chính là đi cấp Bạch Nguyệt Quang ngột ngạt. Hiện tại chỉ cần an tâm chờ Bạch Nguyệt Quang tìm tới môn là được. Khương Vân Đình căn bản không biết thiếu niên não bổ chút thứ gì. Tuy rằng cảm thấy thiếu niên phản ứng có chút kỳ quái. Nhưng chỉ cần Nại Nại vui vẻ liền hào. Hắn lôi kéo Đường Nại đi ra ngoài. Đường Nại nghĩ, chạy chậm tiến đến nam nhân trước mặt. Chủ, cái thứ hai tự còn không có nhảy ra tới. Khương Vân Đình liền đánh gãy hắn nói. Kêu ta Vân Đình ca ca. Đường Nại biết nghe lời phải mà hô. Vân Đình ca ca, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nam nhân mắt phượng liếc xéo, ý bảo hắn có chuyện liền nói. Đường Nại hơi có chút ngượng ngùng. Ta trước kia nấu cơm cũng là giống đêm qua dáng vẻ kia sao? Khương Vân Đình sắc mặt có chút vi diệu. Đúng vậy, thiếu niên ánh mắt tức khắc tràn ngập kính nể. Nam chủ quả nhiên là điều hán tử. Những cái đó đồ ăn quang xem phẩm tướng liền thảm không nỡ nhìn. Hắn cư nhiên có thể mặt không đổi sắc mà ăn xong đi. Thậm chí còn làm hắn tiếp tục nấu cơm. Chẳng lẽ chỉ là nhìn xấu, nếm lên hương vị thực không tồi. Đường Nại không hiểu ra sao mà nói thầm nói. Hắn hiện tại là cái người máy, căn bản nếm không ra hương vị tốt xấu. Khương Vân Đình muốn nói lại thôi. Không, hương vị một chút cũng không tốt. Hoặc là muối phóng nhiều, hoặc là đồ ăn xào hồ. Cháo còn có thể làm thành làm cơm. Cũng chỉ có hắn có thể thừa nhận được này quái dị hương vị. Khương Vân Đình nhớ tới Nại Nại năm đó mới vừa bị nhận được chính mình trong nhà khi. Câu nệ bất an, luôn là muốn làm chút sự. Hảo tới báo đáp hắn. Hắn khuyên rất nhiều lần. Làm thiếu niên không cần khách khí. Hắn nhưng vẫn không chịu nghe. Cuối cùng quyết định mỗi ngày cho hắn nấu cơm. Thiếu niên lần đầu tiên xuống bếp. Chính mình cũng đã nhìn ra làm được không tốt lắm, ngồi vào trên bàn cơm khi con ngươi đựng đầy hoảng loạn. Giống chỉ trấn kinh nai con, hắn cố nén khoang miệng trung tràn ngập mở ra mùi lạ. Miễn cưỡng xả ra một mạt cười, an ủi hắn hương vị thực không tồi. Thiếu niên liền muốn chính mình nếm một ngụm thử xem. Hắn tưởng ngăn trở, lại không thiếu niên động tác mau, bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian. Thiếu niên trên mặt biểu tình liền đã trải qua mấy phen biến hóa. Từ tò mò đến mãn nhãn rưng rưng lại đến nghiêm túc. Hắn dừng nước mắt, buông chiếc đũa kiên định mà bảo đảm nói. Lần này là ngoài ý muốn. Lần sau ta nhất định có thể cải tiến. Nhưng mà sự thật chứng minh. Có chút người trời sinh chính là phòng bếp sát thủ. Vô luận học được nhiều nỗ lực. Không thích hợp chính là không thích hợp. Khương Vân Đình từ lúc bắt đầu khó có thể tiếp thu đến chậm rãi thích ứng hắc ám liệu lý hương vị. Vô luận Đường Nại làm được nhiều khó ăn, hắn đều có thể mặt không đổi sắc mà ăn xong. Tuyệt không cấp thiếu niên một chút ít nhấm nháp chính mình tay nghề cơ hội. Loại này cách làm không thể nghi ngờ cho thiếu niên rất lớn cổ vũ. Vì thế hắn càng ngày càng ham thích với tiến phòng bếp. Hơn nữa làm đồ ăn càng ngày càng nhiều. Khương Vân Đình nghĩ đến đây, nhịn không được rũ mi cười cười. Đường Nại vừa lúc ngẩng đầu, nhìn đến hắn này phúc hoài niệm bộ dáng, tức khắc minh bạch một chút sự tình. Nam chủ trong lòng Bạch Nguyệt Quang làm được cơm hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm đi. Này chỉ sợ cũng là nguyên chủ có thể từ một chúng người máy trổ hết tài năng, trở thành thế thân nguyên nhân. Khương Vân Đình không phát hiện Đường Nại khác thường, đem thiếu niên bốn linh nhét vào trong phi thuyền. Bởi vì tâm tình sung sướng, mặt mày phía trước thư lãng mở ra, thiếu vài phần ngày xưa âm lệ lãnh trầm. Tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến nhà mình boss bộ dáng, kinh ngạc nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy boss lộ ra tươi cười. Thiếu niên này trên người rốt cuộc có cái gì mị lực? Khương Vân Đình cảm nhận được tài xế tầm mắt, bay nhanh mà liễm khởi tươi cười, không vui mà nhìn qua đi. Hắn ghét nhất người khác đối nhà mình bảo bối nhìn trộm. Tài xế sợ tới mức chạy nhanh thu hồi tầm mắt, thuận tiện dâng lên cách ứng chắn bàn, để ngừa chính mình loạn ngó nhìn đến cái gì không nên xem đồ vật. Do đó mất đi này phân lương bổng ngẩng cao công tác. Khương Vân Đình vừa lòng gật gật đầu, vươn ra ngón tay gãi gãi thiếu niên lòng bàn tay. Ta có thể minh xác mà nói cho ngươi, ngươi nấu cơm rất khó ăn, giống ngươi như vậy lạnh ngốc cũng sẽ không nấu cơm tiểu ngu ngốc. Trừ bỏ ta phỏng chừng không ai muốn ngươi, cho nên ngươi đời này đều hẳn là cùng ta ở bên nhau a. Đường Nại nhăn lại mày. Không rõ nam nhân là ở đối chính mình nói chuyện, vẫn là xuyên thấu qua chính mình cùng hắn. Bạch Nguyệt Quang nói chuyện, hắn lý tính cho rằng hẳn là người sau, nhưng cảm tính thượng lại không như vậy cho rằng. Nam nhân ánh mắt quá chuyên chú, như vậy nghiêm túc nói, không nên là đối một cái thế thân nói. Phi thuyền trực tiếp ngừng ở Khương thị tập đoàn đỉnh tầng văn phòng, rớt xuống điểm chỗ. Khương Vân Đình đem thiếu niên ôm ra tới, tài xế phi thường có ánh mắt mà khai đi phi thuyền. Theo phi thuyền rời đi, mái nhà mở ra cửa sổ ở mái nhà chậm rãi khép lại. Khương thị tập đoàn cao ốc là toàn bộ tinh cầu tối cao kiến trúc. Đỉnh tầng tổng tài văn phòng áp dụng toàn pha lê thiết kế, chính là xem xét đến tốt nhất cảnh sắc, bên ngoài người lại nhìn không tới bên trong cảnh tượng. Đường Nại tay dán ở pha lê thượng, nhìn đến giữa không trung lượn lờ tầng mây, cùng một lay động cao ngất trong mây kiến trúc, kinh ngạc mà há to miệng. Loại cảm giác này cùng tiên hiệp thế giới hoàn toàn bất đồng. Cúi đầu nhìn xuống biển mây, ngẩng đầu còn có thể nhìn lên sao trời. Đường Nại không cấm cảm thán vị diện này khoa học kỹ thuật hình thật phát đạt, thế nhưng làm được cổ nhân trong tưởng tượng mới có thể làm được sự tình. Muốn nhìn phong cảnh nói, qua bên kia. Khương Vân Đình chỉ bên cạnh bãi kính viễn vọng, dùng cái kia xem hiệu quả sẽ càng tốt. Đường Nại quan sát đến vũ trụ mênh mông. Khương Vân Đình tắc đầu nhập bận rộn công tác chung, hiện giờ Nại Nại đã trở lại, cái kia thực nghiệm cũng có thể đình chỉ. Hắn mấy năm trước chấp nhất với đem Nại Nại tìm trở về, không xử lý như thế nào công ty công việc. Tuy rằng công ty các bộ môn phối hợp cũng đủ hoàn mỹ, tại đây đoạn thời gian vẫn luôn duy trì bình thường vận chuyển, nhưng lại đọng lại rất nhiều văn kiện yêu cầu hắn ý kiến phúc đáp. Khương thị tập đoàn sớm tại rất nhiều năm trước kia liền nghiên cứu chế tạo ra quang não, có thể cấy vào người trong đầu, tùy tiện vì người dùng cung cấp các loại tư liệu chờ. Hiện giờ quang não đã nghiên cứu chế tạo ra nhị đại tam đại, công năng càng ngày càng hoàn thiện. Khương Vân Đình ý kiến phúc đáp quang não hợp tác hiệp nghị khi, chóp mũi bỗng nhiên một đốn, kêu phía dưới bí thư chỗ người tới bắt hắn ý kiến phúc đáp tốt văn kiện, thuận tiện đưa một cái tam đại trên quang não tới, hảo phương tiện Nại Nại mau chóng hiểu biết thế giới này tin tức. Đường Nại nghe được hắn nói, lập tức ném ra trong tay kính viễn vọng, xung phong nhận việc nói, ta giúp người đem văn kiện đưa đi xuống đi, không cần phiền toái người khác đi lên lấy, những việc này không cần phải ngươi tới làm. Khương Vân Đình nhéo nhéo giữa mày, câu tay ý bảo hắn lại đây. Đường Nại ngây ngốc mà chạy tới, ngồi xổm nam nhân trước mặt, vì cái gì, ta không phải ngươi bí thư sao? Làm những việc này không phải hẳn là sao? Khương Vân Đình một tay đem thiếu niên ôm vào trong lòng, khiến cho hắn ngồi ở chính mình một cái trên đùi, cười như không cười mà khơi màu khóe mắt. Nại Nại, ngươi đến bây giờ còn không có suy nghĩ cẩn thận chính mình công tác nội dung là cái gì sao? Đường Nại bản năng ý thức được nguy hiểm, nâng lên mông muốn chạy, nam nhân lại tay mắt lanh lẹ mà đem hắn ấn trở về. Quạc ở thiếu niên phấn nộn cánh môi, Đường Nại có thể cảm giác được nam nhân ở cắn hắn. Không đau, nhưng thân thể không biết vì sao có chút nhũn ra. Thậm chí xuất hiện, nhân loại mới có thân thể phản ứng. Cách chương.